Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101. Ầm ầm ầm động cả Minh Nguyệt Tông. Vãn bối Cổ Vân, bái kiến Thương trưởng lão. Cổ Vân cung kính hành lễ. Nghe nói người ngày hôm qua giúp hậu quan luyện chế thành con rối, hậu quan đối với người khen ngợi rất nhiều, cho rằng người có tư chất đại khôi lỗi sư. Thương trưởng lão tán thưởng nói. Vãn bối không dám, đối với khôi lỗi thuật chỉ là hiểu sơ qua da lông mà thôi. Đa tạ hôm qua trưởng lão ban thưởng, vốn định hôm qua đến bái tạ, bởi vì sắc trời quá muộn, không đến quấy rầy, cho nên hôm nay mới đến. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần cảm ơn ta, người vừa mới gia nhập Minh Nguyệt Tông, trước tiên làm quen một chút, tiếp xúc với đạo hữu trong tông một phen. Thương Vũ Nhu lại nói, Minh Nguyệt đạo hữu bên kia, người không cần đi, nàng gần đây bế quan tu luyện, không muốn gặp người ngoài. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, sau khi nói chuyện với nhau vài câu, Cổ Vân liền cáo từ. Thời gian của linh đan tu sĩ vô cùng quý giá, Cổ Vân cũng không muốn quấy rầy quá lâu. Tiếp đó, Cổ Vân lại đi bái kiến hậu quan, cảm tạ lễ vật của hắn một phen. Về phần đáp lễ, Cổ Vân cũng không có cân nhắc, đối với hậu quan mà nói, hắn đã không có nhu cầu gì. Cuộc đời của hắn đều dâng hiến cho Minh Nguyệt Tông và khôi lỗi chi đạo. Có thể Minh Nguyệt Tông cũng đối đãi với Cổ Vân như thế, nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không như thế. Con đường khôi lỗi chỉ là sở thích mà thôi, không thể thay thế truy cầu linh lực của bản thân. Những đãi ngộ nhìn như xa hoa này, để cho người ta hâm mộ không gì sánh được, chỉ là có vô ích mà thôi. Sau khi nói chuyện với hậu quan một phen, hậu quan lại đưa tâm đắc tu luyện của khôi lỗi cho Cổ Vân, để cho Cổ Vân lĩnh hội thật tốt. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại chỗ ở của mình, đã là giữa trưa. Lần này, lại khiến Cổ Vân kinh ngạc không thôi. Nghe nói trước mặt hắn có hơn 10 tu sĩ đang đứng chờ. Nhìn thấy Cổ Vân trở về, đều lập tức cung kính hành lễ bái kiến Cổ đạo hữu. Tại hạ Trương Minh Nguyệt, bái kiến Cổ đạo hữu. Tại hạ Hứa Hoàng, bái kiến Cổ đạo hữu. Từng tu sĩ đều báo ra tục danh của mình. Đây không phải đều là người hôm qua bái thiếp sao? Hôm qua không phải đều đưa tới lễ vật, hôm nay mình cũng đáp lễ cho bọn hắn, những người này làm sao lại xuất hiện ở đây? Những người này tu vi đều không thấp, đều ở cảnh giới linh sư, còn có mấy người đã đạt đến cảnh giới linh sư hậu kỳ, Cổ Vân cũng không dám chậm trễ, mời bọn họ đến chỗ ở của mình. Cũng may lầu các này rất rộng rãi, hơn 10 người sau khi tiến vào trong đó cũng không lộ vẻ chen chúc. Không đợi Cổ Vân nói chuyện, 10 nữ tu kia sớm đã dâng lên linh quả linh trà. Những thứ này cũng không phải xuất từ túi trữ vật của Cổ Vân, mà là những thứ mà các nữ tu sĩ này nhận từ trong tông môn, mặc dù không tính là vật chân quý, nhưng tuyệt đối không lộ ra vẻ keo kiệt. Cổ đạo hữu ra tay hào phóng, chúng ta bái phục, ngày sau Cổ đạo hữu cần gì cứ việc mở miệng, tại hạ quyết không chối từ. Người nói chuyện là Trương Minh Nguyệt. Hôm qua, người này biết được trong tông vừa mới tăng lên một khôi lỗi sư, mà là một người ngoài, cũng không để ở trong lòng. Chỉ dựa theo quy củ trước đó, đưa một ít bảo vật đến đây chúc mừng. Hắn thấy, các khôi lỗi sư cao cao tại thượng, loại tu sĩ linh sư bình thường như hắn, chỉ cần không đắc tội đối phương, hẳn là sẽ không có gì liên quan. Cùng với người có loại ý nghĩ này của hắn, cũng không sai biệt lắm. Trương Minh Nguyệt tuyệt đối không ngờ, hắn ở ngày hôm sau, thế mà thu được Cổ Vân đáp lễ, đây chính là lễ vật hắn tặng cho các khôi lỗi sư, nhiều năm qua lần đầu tiên nhận được đáp lễ. Cái này đã đủ để cho Trương Minh Nguyệt kích động, nhưng mà khi hắn mở ra túi trữ vật, nhìn thấy đáp lễ, cả người đều chấn kinh. Không ngờ lại là khôi lỗi, thực lực có thể so với khôi lỗi cảnh giới linh sư. Hơn nữa khôi lỗi này không phải cấu tạo đơn giản, lại còn luyện chế được linh bảo. Hai khôi lỗi cao hơn một người, mặc dù không có linh trí gì, vô cùng nổ rốt, nhưng thực lực lại không yếu, đến bên trong bí địa, chắc chắn tăng lên thực lực của mình rất nhiều. Trương Minh Nguyệt từng nhiều lần hướng tông môn thỉnh cầu, ban cho mình một con rối, nhưng tông môn cũng chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Về phần những khôi lỗi sư cao cao tại thượng kia, căn bản không thể dễ dàng gặp mặt. Nguyện vọng này rốt cuộc cũng được thực hiện. Tháng sau sẽ tiến vào bí địa lần nữa, ở lúc này cho hắn hai cỗ khôi lỗi, trong lòng Trương Minh Nguyệt cảm kích không cách nào biểu đạt. Hắn đưa ra lễ vật, cũng không tính chân quý cỡ nào, điều này làm cho hắn lòng sinh hổ thẹn. Cho nên hôm nay, Trương Minh Nguyệt sớm đã đi tới trước chỗ ở Cổ Vân, đến bái tạ Cổ Vân, hắn đã quyết định chuyến này tiến vào bí địa đoạt được bảo vật, nhất định phải đưa cho Cổ Vân. Chờ hắn đi tới chỗ ở của Cổ Vân Cư, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này đã tụ tập không ít người. Những tu sĩ này đều có chút quen thuộc, sau một phen giao lưu, đều kinh ngạc phát hiện, những người này đều nhận được Cổ Vân đáp lễ, hơn nữa đều là hai cỗ khôi lỗi cảnh giới linh sư. Mặc dù có một chút khác biệt nhỏ, nhưng về mặt uy lực, đều không khác nhau lắm. Ra tay hào phóng, hơn trăm con rối cứ như vậy được đưa ra ngoài, cho dù là ai cũng không thể không kinh thán. Đa tạ Cổ đạo hữu ban thưởng, ta cũng không nói nhiều cái gì, Cổ đạo hữu chỉ cần có cái gì cần, cứ mở miệng. Mọi người không tiếc lời ca ngợi, ai nấy cung kính vạn phần. Chỉ là chút lễ mọn mà thôi, chư vị không cần để ở trong lòng. Cổ Vân đối với hành động của những tu sĩ này cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại từng người. Khách sáo hơn một canh giờ, mọi người mới hài lòng cáo từ rời đi. Cổ Vân ngồi ở chủ vị trung tâm, nhíu mày, những tu sĩ linh sư này, theo lý thuyết không nên có biểu hiện ngoài ý muốn như vậy, tuy rằng uy lực của đám khôi lỗi rất mạnh, có trợ giúp rất lớn đối với tu sĩ cảnh giới linh lực, nhưng đối với linh sư, hẳn là ý nghĩa không lớn, bởi vì công kích thô bạo của khôi lỗi căn bản không thể làm bọn họ bị thương. Lúc này, một nữ tu đi tới, cung kính nói với Cổ Vân. Tiền bối, có phải ngươi đang kinh ngạc vì thái độ này của bọn họ không? Cổ Vân gật đầu, tiền bối vốn cũng không phải là tu sĩ Minh Nguyệt Tông ta, tự nhiên không quá hiểu rõ chỗ chân quý của khôi lỗi. Nữ tu giải thích nói, một bí địa của Minh Nguyệt Tông ta, nghe nói có vô số chân bảo, hàng năm đều phái rất nhiều tu sĩ tiến vào trong đó tầm bảo. Ở trong bí địa, uy lực của khôi lỗi rất mạnh. Trong Tinh La Hải, tông môn nắm giữ phương pháp luyện chế khôi lỗi, chỉ sợ cũng chỉ có Minh Nguyệt Tông chúng ta. Mà đại bộ phận khôi lỗi sư đều bận rộn luyện chế khôi lỗi càng cường đại hơn, không rảnh luyện chế khôi lỗi cho bọn họ, cho nên khôi lỗi cực kỳ khó được, cho dù có linh thạch cũng không mua được. Thì ra là thế, Cổ Vân gật đầu, hóa ra con khôi lỗi này có công dụng đặc biệt, chẳng trách những tu sĩ này lại khao khát như vậy. Nơi bí mật kia là cái gì? Trên mặt nữ tu lộ ra vẻ khó xử tiền bối, ta chỉ là một gã đệ tử linh lực, biết rất ít. Bí địa này là nơi thần diệu nhất Minh Nguyệt Tông ta, cũng là trấn tông chi bảo của Minh Nguyệt Tông, tiền bối nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút, có thể đi hỏi những linh sư tiền bối kia, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ biết gì biết nấy. Tuy nữ tu không nói đến nội dung thực chất gì, nhưng đề cập bí địa đã khiến Cổ Vân hết sức hài lòng. Tên ngươi là gì? Vãn bối Vân Tiêu, tiền bối nếu không thích, có thể đổi tên cho vãn bối. Vân Tiêu không tệ, ta mới tới Minh Nguyệt Tông, đối với rất nhiều chuyện không quá quen thuộc, có một số việc, ngươi nên sớm nhắc nhở ta. Vãn bối biết sai, Vân Tiêu lập tức quỳ xuống. Sáng nay vãn bối vốn định nhắc nhở tiền bối khôi lỗi chân quý, nhưng tiền bối đã rời đi, chúng ta lại không cách nào vi phạm mệnh lệnh của tiền bối. Được rồi, việc này đừng nhắc lại nữa, ta chỉ không phải là việc này. Mấy con rối đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Cổ Vân giờ khóc giờ cười, Vân Tiêu này cũng quá nhạy cảm. Ta chỉ chính là một ít chuyện quan trọng của tông môn, tỉ như mở ra bí địa vân vân. Vãn bối hiểu rồi, Vân Tiêu cung kính nói. Mặt khác, ta muốn người giúp ta tra một người, người này tên là Lý Nhị Đản, là tạp dịch đời thứ 85 của Minh Nguyệt Tông. Người điều tra xem người này trong đồng tộc có hậu duệ gì không, mặt khác hắn trước đó ở nơi nào. Tuân mệnh, Vân Tiêu mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng lập tức cung kính đồng ý. Cổ Vân cũng không phải không hy vọng quá lớn, dù sao đã qua mấy trăm năm, Vân Tiêu chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới linh lực, sợ rằng hỏi thăm những chuyện này không quá dễ dàng. Chờ mình tiếp xúc nhiều với tu sĩ khác một chút, có lẽ từ tuổi nào hơi lớn một chút nào đó đạt được tin tức hữu dụng. Điều khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú đương nhiên là bí địa của Minh Nguyệt Tông, ngay cả Vân Tiêu cũng biết, trong Minh Nguyệt Tông, hẳn là một bí mật được công khai. Nhưng Cổ Vân lại không có ý định nghe ngóng ngay lập tức, hắn vừa mới đến Minh Nguyệt Tông đã nghe ngóng về bí cảnh, bị một số người có tâm tư nghe được, tất nhiên là không ổn. Về phần Trần Vân Thăng bên kia, Cổ Vân cũng không cần lo lắng. Linh thạch và đan dược để lại cho hắn, đủ để hắn dùng một đoạn thời gian. Chờ qua mấy năm, chuyện của Tiếu Diện chân nhân đã kết thúc, Cổ Vân trả hồn phách của Trần Vân Thăng cho hắn, để hắn được tự do. Sau đó, Cổ Vân trở lại trong phòng tu luyện, bế quan tu luyện. Mấy ngày gần đây, hắn lãng phí không ít thời gian. Cổ Vân không biết rằng, đại danh của hắn đã bắt đầu lan truyền rộng khắp Minh Nguyệt Tông. Có rất nhiều tu sĩ linh sư thậm chí đấm ngực hối hận. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là một khôi lỗi sư bình thường thượng vị, mà khôi lỗi sư cao cao tại thượng lại không có quan hệ gì quá lớn với bọn họ, không nghĩ tới khôi lỗi sư này lại ra tay xa xỉ như thế. Mỗi một người tặng quà cho hắn đều tặng lại hai con khôi lỗi, đây chính là bảo bối dùng linh thạch cũng không mua được. Hối hận vô cùng, trong lòng gã cũng vô cùng căm hận vì sao mình lại tiết kiệm được mấy món bảo vật mà mất đi cơ hội đạt được khôi lỗi. Mắt thấy bí địa sắp mở ra, khôi lỗi càng thêm chân quý. Rất nhanh, từng đám tu sĩ bắt đầu tuôn về chỗ ở của các khôi lỗi sư. Nhưng nơi này đã bị thủ vệ trông coi nghiêm mật. Các khôi lỗi sư cần nghỉ ngơi, chư vị mời trở về đi. Chúng ta tới bái kiến cổ đạo hữu giàn xếp một chút. Không được không được, quá nhiều người, các vị lui ra đi, nếu không ta phải bẩm báo cho đạo hữu đội mũ. Danh tiếng của hậu quan trong Minh Nguyệt Tông không nhỏ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tính xấu của hắn, nghe nói có một vị linh sư trong lúc vô tình mạo phạm, lại bị trục xuất khỏi Minh Nguyệt Tông. Mặc dù tu vi của người này không cao, nhưng địa vị không thể khinh thường. Đạo hữu, ta và Cổ Vân quen biết cũ, chúng ta đồng thời gia nhập Minh Nguyệt Tông. Người nói chuyện chính là Mặt Sẹo, sau khi hắn đi vào Minh Nguyệt Tông, liền được sắp xếp tùy ý, hôm nay vốn muốn tìm Cổ Vân ôn chuyện, nói một chút cảm tạ, lại không nghĩ không gặp được. Được rồi, đều trở về đi, ta không quan tâm các ngươi có quan hệ với Cổ đạo hữu, từ giờ trở đi, ai cũng không thể bước vào nửa bước. Tên thủ vệ này ngôn từ chính nghĩa nói, trong lòng lại mừng thầm, may mắn chính mình cơ linh, hôm qua tặng quà mừng cho Cổ đạo hữu, không nghĩ tới chỉ là mười mấy linh quả, liền đổi lấy hai cỗ khôi lỗi, các ngươi đều đã tới chậm, coi như hiện tại đi qua tặng lễ, Cổ đạo hữu cũng không có nhiều khôi lỗi như vậy thưởng cho các ngươi. Chương 102. Hậu nhân của Tử Tinh lão tổ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân bế quan tu luyện, nơi này linh lực dồi dào, lại có đại lượng đan dược cùng linh tử phụ trợ, thật có thể nói là chỗ tốt của tu luyện. Thời gian nhàn hạ, Cổ Vân cũng thỉnh thoảng nhìn xem hậu quan tặng cho những con rối tâm đắc tu luyện. Trên thực tế, nếu không phải không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, Cổ Vân thật sự có vài phần hứng thú đối với khôi lỗi chi thuật. Đương nhiên Cổ Vân cũng biết, sở dĩ Minh Nguyệt Tông đặc biệt cho mình đãi ngộ cao như vậy, là bởi vì trình độ khôi lỗi chi thuật của mình, nếu không có khôi lỗi chi thuật này, chỉ sợ hắn vẫn còn ở Quảng Nguyệt Đảo. Ngày hôm đó, Cổ Vân vừa vặn xuất quan, Vân Tiêu vội vàng tiến lên đón, cung kính thi lễ, sau đó mới nói bái kiến tiền bối, chuyện ngươi dặn dò ta đã nghe ngóng qua. Ồ, Cổ Vân cho rằng tìm kiếm tung tích Tử Tinh lão tổ trước kia vô cùng khó khăn, không ngờ Vân Tiêu lại xử lý nhanh như vậy. Vân Tiêu chắp tay nói, tiền bối tìm Lý Nhị Đản, chính là một gã tạp dịch của Minh Nguyệt Tông mấy trăm năm trước, sau đó không biết tung tích, có người nói hắn trộm bảo vật trong tông trốn đi, nhưng đây đều là lời đồn không thể tin, ở trong ghi chép chấp sự của tông chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là ghi chép Lý Nhị Đản đột nhiên mất tích. Cổ Vân gật đầu, vậy hắn có hậu duệ thân nhân nào còn khỏe mạnh không? Nếu đã đồng ý với Tử Tinh lão tổ, Cổ Vân tất nhiên muốn nói thì làm được. Bẩm tiền bối, Lý Nhị Đản này chưa từng kết hôn, cho nên cũng không có hậu duệ gì, nhưng tộc đệ của hắn lại vẫn luôn là tạp dịch của Minh Nguyệt Tông chúng ta. Bây giờ chỉ còn lại một người, tên là Lý Vũ, 21 tuổi, hiện tại cũng là tạp dịch của Minh Nguyệt Tông chúng ta. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn, bản thân Lý Nhị Đản chính là một gã tạp dịch, họ hàng gần của hắn có thể ở mấy trăm năm sau, còn có huyết mạch truyền thừa, cũng coi là một chuyện may mắn. Chờ có thời gian, Cổ Vân quyết định tự mình đi xem Lý Vũ này, nếu hắn có tư chất linh căn, đến cũng có thể điểm danh hắn một chút, để hắn trở thành một đệ tử ký danh của Minh Nguyệt Tông, cái này còn tốt hơn cho hắn vô số vàng bạc, hoặc là linh thạch nhiều. Phòng tạp dịch Lý Nhị Đản ở khi còn sống đâu? Bây giờ đang ở đâu? Cái này, Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, không người nói mấy trăm năm trôi qua, tu sĩ Minh Nguyệt Tông ta càng ngày càng nhiều, tạp dịch phòng trước kia đã sớm dỡ bỏ. Nói xong, Vân Tiêu lại lấy ra một tấm bản đồ. Tiền bối mời xem, đây là bản đồ Minh Nguyệt Tông lúc đó ta thắc ấn, một phần này là bản đồ hiện tại. Lúc đó tạp dịch phòng, hiện tại trở thành chỗ ở của linh sư tiền bối, căn cứ ta suy đoán, hẳn là ở chung quanh đình viện của Trương Hiểu Nguyệt tiền bối. Cổ Vân cẩn thận so sánh hai tấm bản đồ này, cho rằng phán đoán của Vân Tiêu không sai. Vị này gọi là Trương Hiểu Nguyệt linh sư đình viện, phạm vi khá lớn, có thể nói tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều có rất ít đình viện khổng lồ như thế. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của người này cũng không thấp, chuyện này ngược lại có chút phiền phức. Một vị linh sư Cổ Vân vừa đến nơi đây, không thể lấy tên tuổi khôi lỗi sư, nhường cho người ta ra đình viện đi. Về phần mượn, càng không có khả năng. Ai sẽ đem chính mình khổ tâm kinh doanh đình viện nhiều năm mặc dù cho mượn. Hơn nữa làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi, nói không chừng còn khiến các trưởng lão Minh Nguyệt Tông chú ý. Nghĩ tới đây, Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vân Tiêu tựa hồ biết Cổ Vân suy nghĩ cái gì, lập tức nói vị Trương Hiểu Nguyệt tiền bối này, mặc dù tuổi không lớn, nhưng là một trong những luyện đan sư tốt nhất trong tông, địa vị nổi bật, nàng kế thừa trưởng lão Thương Vũ Nhu, đã tu luyện tới linh sư hậu kỳ, tòa đình viện này là nơi chuyên môn bồi dưỡng linh thảo của nàng, ngoại trừ mấy đệ tử thân cận của nàng, ai cũng không thể tiến vào trong đó. Đã từng có một vị linh sư tiền bối ái mộ nàng tự mình xâm nhập, kết quả thiếu chút nữa bị nàng phế bỏ tu vi, may mắn Thương trưởng lão đi ngang qua, lúc này mới không xảy ra đại sự. Mặc dù Vân Tiêu nói rất tùy ý, nhưng Cổ Vân cũng nghe ra ý cảnh cáo trong đó. Trương Hiểu Nguyệt này cũng không phải là một người dễ trêu. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cổ Vân khẽ lắc đầu, chuyện này thoạt nhìn cũng không thể sốt ruột. Hiện tại xem ra, Minh Nguyệt Tông cũng không tệ lắm, là một nơi tu luyện tốt. Cổ Vân cũng không định rời đi, hắn cũng không gấp gáp chuyện lấy bảo vật lắm. Vân Tiêu nhìn Cổ Vân một chút, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thế nào, còn có chuyện gì khác không? Tiền bối tha tội, Vân Tiêu đột nhiên quỳ xuống. Mau đứng dậy, Cổ Vân vung tay lên, đỡ nàng dậy. Có chuyện gì cứ việc nói, không cần nói. Đối với Vân Tiêu, Cổ Vân hết sức hài lòng, có người này ở bên cạnh, có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian. Sự tình tiền bối đưa tặng khôi lỗi, tại bên trong toàn bộ tông môn, đều xôn xao, cho nên rất nhiều tu sĩ đều đến đây bái phỏng tiền bối, liền thủ vệ đều ngăn không được. Mấy ngày nay nhân số cũng có chút giảm bớt, chỉ có 4 người vẫn chưa rời đi, bọn họ nói quen biết tiền bối, còn là hảo hữu trước kia của tiền bối. Nói đến đây, Vân Tiêu cắn răng một cái, 4 vị tiền bối này còn tặng vãn bối không ít linh thạch, vãn bối nhất thời tham niệm, vậy mà thu lại, mong tiền bối chuộc tội. Nói xong, Vân Tiêu giao ra một cái túi chữ vật. Cổ Vân nghe được những lời này, trên mặt lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một ít khôi lỗi, vậy mà lại gây ra sóng to gió lớn như thế. Mấy ngày nay hắn một mực tu luyện, sự tình bên ngoài tự nhiên cũng không rõ lắm. Hơn nữa, Cổ Vân cũng không ngờ rằng, bọn người mặt sẹo muốn gặp mình, lại còn cần dùng loại biện pháp này. Cổ Vân vốn cho rằng, bọn người mặt sẹo cần mấy ngày để thu xếp, chờ thu xếp xong, tự nhiên sẽ đến gặp mình, không ngờ lại bị từ chối ở ngoài cửa. Ta cũng chưa nói qua không gặp khách lạ nhỉ, 4 người kia hẳn là bạn tốt của ta, ngươi mau mời bọn họ vào. Cổ Vân cười nói, tiền bối tha tội, là vãn bối không tốt. Sắc mặt Vân Tiêu càng thêm ngưng trọng, ta thấy tiền bối mấy ngày nay tu luyện, không muốn để cho bọn họ quấy rầy đến tiền bối, cho nên mới tự mình làm quyết định này, thỉnh tiền bối trách phạt. Được rồi, ngươi làm như vậy cũng không có gì không ổn, ở trước mặt ta, không cần thiết như thế. Những linh thạch này, ngươi cũng lấy về đi. Cổ Vân nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của Vân Tiêu, trong lòng có chút khó chịu. Những nữ đệ tử này sợ rằng bị các linh sư khác chỉ trích không ít, tư chất của các nàng đều không tệ, nếu ở Nam Nhạc Quốc, chỉ sợ đều là người nổi bật trong các tông môn, mà ở Minh Nguyệt Tông lại rơi vào thân phận hầu hạ người khác. Cổ Vân muốn ở lại Minh Nguyệt Tông lâu dài, khó tránh khỏi sẽ không cần đến những nữ tử này. Cho dù không tính toán lâu dài, Cổ Vân cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng ủy khúc cầu này của đám người Vân Tiêu. Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi, còn có những nữ đệ tử khác, không cần làm ra bộ dáng khúm núm trước mặt ta, chỉ cần làm ra lễ vãn bối là được. Mặt khác, đan dược và linh thạch tông môn ban cho ta, các ngươi có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần để lại cho ta một phần nhỏ là được. Đợi đến khi các ngươi có người tu luyện tới linh lực thập giai đỉnh phong, có thể tới tìm ta xin một viên linh phách đan. Vân Tiêu sững sờ tại chỗ, nàng gần như không thể tin vào tai mình. Qua mấy tức, nàng mới đột nhiên quỳ trên mặt đất. Tiền bối đại ân, vãn bối không dám nhận. Tùy ý sử dụng bảo vật của tiền bối, đây chính là tử tội. Đãi ngộ của mỗi khôi lỗi sư cực cao, tuy linh tử linh quả cấp thấp đều đặt ở trong tay các nàng, nhưng các nàng không dám vận dụng mảy may. Ví dụ như lần trước Cổ Vân mở tiệc chiêu đãi khách mời còn lại linh tử, các nàng cũng không dám uống một giọt, đổ đi. Nhưng hiện tại, Cổ Vân lại cho phép các nàng tùy ý sử dụng. Điều này sao có thể, nàng hoàn toàn không thể tin được. Còn có linh phách đan ở Minh Nguyệt Tông cũng không phải vật gì hiếm lạ, nhưng đối với những tạp dịch như các nàng mà nói, lại chân quý vô cùng. Các nàng làm tạp dịch ở đây, yên lặng chịu đựng các loại chỉ trích, chính là vì một ngày kia có thể tiến giai linh sư, đến lúc đó, các nàng mới xem như là đệ tử Minh Nguyệt Tông chân chính. Cổ Vân lại cổ vũ các nàng tu luyện, cho các nàng linh phách đan, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ cần các ngươi thành tâm đối đãi ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Cổ Vân vung tay lên, thập câu khôi lỗi xuất hiện trước mặt, các ngươi cầm lấy những khôi lỗi này đi, có thể tự sử dụng, cũng có thể bán lấy đồ vật tu luyện. Tiền bối, chuyện này sao có thể được? Vân Tiêu liên tục xua tay, nàng quả thực sắp bối rối. Con rối là vật quý giá cỡ nào, đặc biệt còn xuất xứ từ tay Cổ Vân, bây giờ là con cưng của Minh Nguyệt Tông, giá cực cao. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi mời những đạo hữu kia của ta tới đây. Cổ Vân xua tay, Vân Tiêu vội vàng đứng lên, mặc dù nàng có chút mơ hồ, nhưng mệnh lệnh của Cổ Vân nàng tuyệt đối không dám vi phạm, sau khi thu khôi lỗi vào trong túi trữ vật, lập tức lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bọn người Mặt Sẹo vội vã đi đến. Bái kiến Cổ sư huynh, Mặt Sẹo hành đại lễ trước. Hai huynh đệ Hùng Gia cũng ra dáng theo sát phía sau, ngược lại là Thẩm Vũ Yến kia, mặc dù cũng hành lễ, nhưng một bộ dạng tức giận, tựa hồ hết sức không hài lòng. Cổ Vân cười ha ha ha nói, ta tưởng Thẩm đạo hữu mắng ta một trận, khách khí hành lễ như vậy, ta chịu không nổi. Cổ sư huynh, không đợi Mặt Sẹo mở miệng, Cổ Vân lại nói, ta cũng không rõ lắm chuyện mấy ngày nay, vừa rồi mới biết được mấy vị vẫn luôn chờ ở bên ngoài, đây là ta không đúng, xin lỗi bốn vị đạo hữu. Cổ Vân nói vô cùng thành khẩn, sự tình cũng chính là như thế, không cần che giấu cái gì. Đám người Mặt Sẹo không phải là kẻ nổ rốt, mấy ngày nay bên ngoài phường thì náo nhiệt như vậy, cũng làm cho bọn họ cảm giác được Cổ Vân hiện tại chạm vào là bỏng tay. Bây giờ còn có hơn 20 người đang chờ ở bên ngoài. Mặc dù trước đó có chút oán hận Cổ Vân, nhưng bọn họ không quên, sở dĩ có thể tiến vào Minh Nguyệt Tông, chính là dựa vào Cổ Vân. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tông cũng không tốt đẹp như bọn họ tưởng tượng, đặc biệt là so sánh Lầu Cát xa hoa của Cổ Vân, còn có nhiều nữ đệ tử xinh đẹp như vậy hầu hạ. Chỗ ở của bọn họ quả thực chính là chuồng heo, chỉ là một địa phương che gió che mưa mà thôi. Càng chết người hơn là, bốn người bọn họ muốn ở trong cùng một gian phòng. Chuyện này hoàn toàn khác với tin đồn trước đó. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được, bất kỳ đãi ngộ hậu đãi nào, đều muốn đợi đến sau khi từ bí cảnh trở về, dựa theo thực lực đến tranh thủ. Chương 103, hậu nhân của Tử Tinh Lão Tổ, rất nhanh Vân Tiêu đã đưa tới linh trà và linh quả. Bởi vì xem ra Cổ Vân tương đối coi trọng mấy người Mặt Sẹo, nàng cố ý lấy ra linh quả phẩm chất tốt hơn một chút. Phía sau chín thị nữ, sắc mặt đều đỏ bừng, tuy rằng mím chặt miệng, nhưng mà khóe miệng một tia ý cười kia là không che giấu được. Vân Tiêu vừa ra ngoài đã chia con rối mà Cổ Vân ban thưởng cho các nàng. Còn nói đãi ngộ hậu đãi của Cổ Vân cho các nàng biết, đây thật là chuyện tốt thiên đại, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện tại lại biến thành sự thật, phải biết rằng, coi như là những đệ tử cảnh giới linh lực có thân phận, cũng không có đãi ngộ cao như các nàng. Có người ngoài ở đây, các nàng không thể không che giấu niềm vui trong lòng, sau khi tất cả được an bài thỏa đáng, lập tức rời đi. Cổ Vân và bọn người Mặt Sẹo đã ngồi xuống, thưởng thức linh trà. Hai huynh đệ Hùng Gia, một người cầm hai trái linh quả, trái một miếng, phải một miếng, nước chảy ngang, mùi linh quả nhàn nhạt, phiêu tán ở trong phòng. Chúng ta đến đây, đầu tiên là cảm tạ Cổ đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, nếu không phải Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ còn không biết đi con đường nào. Mặt Sẹo chắp tay nói, mặt khác, cũng chúc mừng Cổ đạo hữu có thể được Minh Nguyệt Tông coi trọng, từ nay về sau một bước lên trời, có thể yên tâm tu luyện. Minh Nguyệt Tông thật hào phóng, những linh quả linh tử này đều có giá trị xa xỉ. Khó trách Cổ đạo hữu không muốn gặp chúng ta, thì ra nơi này có đủ linh vật, lại có thị thiếp xinh đẹp, sợ là vui đến quên cả trời đất đi. Thẩm Vũ Yến có chút không vui nói, so sánh Lầu Các của Cổ Vân và phòng cỏ nhỏ của nàng, trong lòng không khỏi tức giận. Sư muội, nói bậy bạ gì đó, Mặt Sẹo vội nói, Cổ đạo hữu chớ trách, tính tình sư muội ta đây đúng là không tốt lắm. Cổ đạo hữu có thể có hôm nay, hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mình. Nếu chúng ta có thể thu hoạch được gì đó trong bí địa, địa vị đương nhiên cũng sẽ được đề cao. Qua một phen giải thích của Mặt Sẹo, Cổ Vân cũng mới hiểu được tình cảnh hiện tại của bọn người Mặt Sẹo. Tuy bọn họ đã là người của Minh Nguyệt Tông, nhưng đãi ngộ cũng không khác tạp dịch là bao, chỉ có tiến vào bí cảnh, hơn nữa sau khi thành công trở về mới có thể hưởng thụ đãi ngộ tôn sùng. Đương nhiên, đãi ngộ này không thể so sánh với Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng âm thầm trầm ngâm, bí địa này được xưng là căn cơ lập tông của Minh Nguyệt Tông, hàng năm đều sẽ có không ít tu sĩ tiến vào trong đó. Đệ tử mới nhập môn, nhất định phải đến bên trong bí cảnh chứng minh chính mình, sau đó mới có thể đặt chân ở Minh Nguyệt Tông. Bởi vì hàng năm đệ tử nhập môn cực ít, thậm chí nhiều năm cũng sẽ không chiêu mộ một đội người, cho nên Minh Nguyệt Tông đối với bọn người Mặt Sẹo cũng không có an bài đặc thù. Vì vậy, địa vị của bọn người Mặt Sẹo liền trở nên hết sức xấu hổ. Nói bọn họ là đệ tử chính thức, nhưng không có đãi ngộ đệ tử chính thức, các đệ tử trong Minh Nguyệt Tông cũng hờ hững đối với bọn họ. Nói là địa vị thấp, vậy cũng không đến mức, chỉ cần bọn họ không biểu hiện quá phận, cũng sẽ không có người chỉ trích bọn họ. Ngây người mấy ngày, mặt thẻo cũng bất đắc dĩ, vì vậy tìm Cổ Vân thương lượng đối sách một chút, không đến còn tốt, vừa đến trong lòng cười khổ không thôi, rất hiển nhiên, địa vị của Cổ Vân so với đệ tử bình thường cao hơn nhiều. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, ở trong Minh Nguyệt Tông, người có thể dựa vào, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân. Sau một phen nói chuyện, Cổ Vân cũng hiểu rõ tình cảnh của bốn người. Bốn vị đạo hữu nếu không chê, có thể tài trợ ta trong lầu các này, nơi đây có mấy gian phòng tu luyện, đủ chư vị sử dụng. Thật sao? Hùng Tráng lau nước miếng. Mỗi ngày đều có loại linh quả này ăn sao? Hùng đạo hữu muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần khách khí. Cổ Vân cười nói. Mặt sẹo liên tục xua tay không được, những linh quả này có giá trị không nhỏ, trực tiếp dùng có chút phung phí của trời, Cổ đạo hữu dùng để luyện đan thì tốt hơn một chút. Sắc mặt Trầm Vũ Yến so với trước đó dễ nhìn hơn rất nhiều, nàng không đợi mặt thẹo nói ra lời từ chối, lập tức nói. Đa tạ ý tốt của Cổ đạo hữu, chúng ta vừa vặn không có chỗ ở, bất quá như thế này, chúng ta có phải hay không quấy rầy Cổ sư huynh cùng những mỹ nữ tỷ này của ngươi? Đây vốn là một câu trêu chọc. Mặt thẹo mặc dù cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng Trầm Vũ Yến từ trước đến nay không lớn không nhỏ nói giỡn như vậy, huống chi đối tượng nói đùa là một ít nữ tỷ cảnh giới linh lực. Trước đó, Thẩm Vũ Yến cũng không ít lần nói những lời này, Cổ Vân cho tới nay đều cười một tiếng, mặt thẹo thậm chí cho rằng Cổ Vân đối với sư muội của mình có tình nghĩa. Bất quá lần này, sắc mặt Cổ Vân lại đột nhiên âm trầm xuống. Thẩm đạo hữu, chư vị đạo hữu. Mười tỷ nữ này tuy xuất thân thấp kém, nhưng các ngươi ở đây nhất định không thể làm khó các nàng. Tin tưởng các nàng cũng sẽ tận tâm tận lực hầu hạ chư vị, nếu có bất cứ chuyện gì không ổn xảy ra, đừng trách Cổ Vân ta bất kể tình cũ. Thái độ này của Cổ Vân thực sự khiến bốn người có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ có thể mượn chỗ ở của Cổ Vân đã là chuyện tốt bằng trời, cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội Cổ Vân. Vân Tiêu, ngươi sắp xếp tốt phòng tu luyện cho bốn vị đạo hữu này, linh quả và linh tử có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy ý lấy dùng, không cần bẩm báo ta. Đa tạ Cổ đạo hữu, chúng ta còn muốn ra ngoài thu dọn một chút đồ vật, ngày mai là có thể định cư ở nơi đây rồi. Mặt sẹo chắp tay nói. Phẩy phẩy, nửa canh giờ sau, trên một vách núi phía tây nam Minh Nguyệt Tông. Sắc mặt nhóm người mặt sẹo đều thập phần ngưng trọng. Sư huynh, chúng ta không có gì để thu dọn, người có cái gì cần dặn dò sao? Thẩm Vũ Yến mở miệng nói trước. Mặt sẹo gật gật đầu, không sai, Cổ Vân có rất nhiều tai mắt, chúng ta có một số việc không tiện mở miệng. Theo ngươi, Cổ Vân đến tột cùng là thân phận gì? Thẩm Vũ Yến trầm ngâm một chút nói, mấy ngày nay ta cũng đang suy tư việc này, người này sở dĩ một bước lên trời, hẳn là hắn tinh thông đạo con rối, mà con rối là căn bản của Minh Nguyệt Tông, hậu đãi như thế ngược lại cũng không tính là quá khoa trương. Theo ta thấy, mặc dù Cổ Vân có chút đề phòng chúng ta, nhưng cũng không có ý muốn hại chúng ta, có thể để chúng ta sử dụng. Mặt sẹo cười lắc đầu nói, từ lúc ở đảo Quảng Nguyệt, y đã có thể tùy ý lấy ra 40 vạn khối linh thạch, mà sắc mặt không thay đổi, người này không phải là hạng người bình thường. Đối với loại người này, chúng ta phải tận lực kết giao mới tốt, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Mặc dù chúng ta tiến vào Minh Nguyệt Tông, nhưng không hiểu ra sao, căn bản không biết món bảo vật kia ở nơi nào. Là ở trong Minh Nguyệt Tông hay là ở trong bí địa của Minh Nguyệt Tông? Thẩm Vũ Yến mặt ủ mày trao, hơn nữa thân phận của chúng ta hết sức đặc thù, căn bản không có cách nào câu thông với những đệ tử Minh Nguyệt Tông kia. Đợi đến lúc tiến vào bí địa, chỉ sợ cũng có mấy phần nguy hiểm. Mặt sẹo gật gật đầu, sư muội nói không sai, đệ tử Minh Nguyệt Tông không đi vào bí địa, tỷ lệ tử vong rất cao, lần này chúng ta tiến vào bí địa chỉ sợ cửu tử nhất sinh, bất quá nếu như có thể để cho Cổ Vân cũng theo chúng ta tiến vào, vậy thì không giống với lúc trước. Trên người Cổ Vân có rất nhiều khôi lỗi, ở trong bí cảnh có thể tạo ra rất nhiều diệu dụng. Sư huynh không cần suy nghĩ nhiều, với thân phận của Cổ Vân bây giờ, cho dù hắn đồng ý đi bí cảnh, chỉ sợ trưởng lão Minh Nguyệt Tông cũng sẽ không cho phép. Hiện tại hắn là khôi lỗi sư, nghe nói được đại khôi lỗi sư hậu quan tán thưởng, các khôi lỗi sư khác cũng đối với hắn kính trọng hơn. Với hiểu biết của ta đối với khôi lỗi sư, trừ phi con đường khôi lỗi vượt xa bọn họ, nếu không tuyệt đối sẽ không kính trọng hắn như thế. Sau một phen nói, bốn người rơi vào yên lặng. Hùng Tráng đột nhiên mở miệng nói, ta thấy Cổ Vân rất quan tâm đến chúng ta, cũng không có ác ý gì. Không bằng chúng ta nói nhiệm vụ cho hắn biết, như vậy hắn có thể giúp chúng ta. Câm miệng, mặt sẹo giận tím mặt, về sau không nói nữa, nhiệm vụ này chỉ có thể để bốn người chúng ta biết, đây là đại sự quan hệ đến vận mệnh của tông môn cùng gia tộc chúng ta, tuyệt không thể qua loa như thế. Hùng Tráng ngẩng đầu lên, nhưng với thực lực của chúng ta, khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này đây? Chúng ta chỉ cần lấy lợi hại đối với Cổ Vân Hiểu, đến lúc đó thần sứ giáng lâm, thần ân phúc trạch, đối với hắn cũng có lợi thật lớn. Dưới sự hấp dẫn như vậy, ta không tin hắn sẽ không động tâm. Hơn nữa chuyện của thần sứ, chỉ cần bốn người chúng ta biết, nếu như Cổ Vân tiết lộ ra ngoài, hoặc là bẩm báo cho trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, chúng ta có thể tự hủy thần thức, như vậy ai cũng sẽ không phát hiện bí mật của thần sứ. Thanh âm Hùng Tráng không lớn, nhưng truyền vào tai ba người khác lại như tiếng sấm ầm ầm. Hắn không để ý tới sinh tử, mặt sẹo thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Hùng Tráng nói chuyện này quan hệ trọng đại, cũng không phải là ta tham sống sợ chết, phàm là có một đường sinh cơ, ta đều sẽ xử trí cẩn thận. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng cũng không cần chúng ta phải gấp gáp như thế. Nếu như đến chuyện vạn bất đắc dĩ, liền chọn dùng ý kiến của ngươi. Trong lầu các của Cổ Vân, 10 nữ tu trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, mặc cho Cổ Vân khuyên bảo thế nào, 10 người này cũng không đứng dậy. Đại ân của tiền bối rất lớn, chúng ta không thể báo đáp, 10 tỷ muội chúng ta nguyện ý cả đời hầu hạ tiền bối, chung với tiền bối, cận kề cái chết không thay đổi. Vân Tiêu khom người nói, chúng ta nguyện lấy tính mệnh ra thề, nếu đời này có bất kỳ chuyện gì vi phạm tiền bối, phản bội tiền bối, đời này tu vi vô vọng, tâm ma nhập thể. Đối với người tu luyện mà nói, cảnh giới càng cao, tâm thể càng trọng yếu. Một khi vi phạm tâm thể, vô cùng có khả năng dẫn đến tâm ma nhập thể. 10 người Vân Tiêu vậy mà coi đây là lời thề, khiến Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc. Đứng lên hết đi, Cổ Vân phất tay, sau này ta sẽ an bài một số việc cho các ngươi làm, đến lúc đó các ngươi lại bày tỏ lòng trung thành cũng không muộn, mặt khác chuyện lớn chuyện nhỏ trong Minh Nguyệt Tông cũng phải bẩm báo cho ta. Cổ Vân vốn không đành lòng nhìn những nữ tu này, không nghĩ tới mình hảo tâm lại mang đến những kết quả này. Trên thực tế, hắn cũng không có dùng đến những nữ tu này. Những năm gần đây, bản thân tu luyện một mình cũng đã quen, căn bản không cần người khác hầu hạ, dứt khoát để cho những nữ tu này ở chỗ này tu luyện đi. Sau khi để cho những nữ tu này lui ra, Cổ Vân đứng lên. Hắn dự định hôm nay đi tìm hậu duệ huyết mạch duy nhất của Tử Tinh lão tổ, Lý Vũ, nếu có cơ duyên, liền chiếu hắn một chút, nếu Lý Vũ không có tư chất linh căn, cho hắn một ít linh thạch, để hắn ở trên Minh Nguyệt đảo, trải qua mấy chục năm an ổn, coi như là hoàn thành tâm nguyện của Tử Tinh lão tổ. Chương 104, Lý Vũ, Minh Nguyệt Tông ở trong Tinh La Hải, cũng được xem như một đại tông môn, kéo dài hơn ngàn năm. Nghe nói trưởng lão có thọ nguyên dài nhất khoảng chừng hơn 5.000 tuổi. Hôm nay trong tông hương khói cường thịnh, ngoại trừ mấy vị linh đan trưởng lão được người biết rõ ra, còn có đại lượng tu sĩ cảnh giới linh sư. Tu sĩ xung quanh cũng đều lấy việc gia nhập Minh Nguyệt Tông làm vinh dự. Những năm gần đây, Minh Nguyệt Tông càng mở rộng, trên bản đảo, cơ hồ đã kín người hết chỗ. Đại lượng đệ tử cảnh giới linh lực đều phân tán ở trên các hòn đảo. Những người này đều không phải hạng người bình thường, bọn họ hoặc là tư chất tuyệt hảo, hoặc là xuất thân không tồi, tổ tiên có địa vị không thấp trong Minh Nguyệt Tông. Nếu không, căn bản không có khả năng trở thành đệ tử chính thức của Minh Nguyệt Tông. Nhiều nhất cũng chỉ là loại đệ tử tạp dịch như Vân Tiêu. Mà ở tầng dưới cùng của Minh Nguyệt Tông, còn có một đám đệ tử tạp dịch số lượng cực kỳ khổng lồ, thân phận của bọn họ cực kỳ thấp, thậm chí muốn lén lút tu luyện. Chuyện lớn nhỏ trong tông, bọn họ sẽ hoàn thành. Những người này phần lớn đều truyền thừa nhiều đời ở trong Minh Nguyệt Tông, từng đời truyền thừa xuống, trong xương cốt của bọn họ, đã khắc lên hai chữ tạp dịch. Hạ nhân, người hạ đẳng nhất, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không có quyền lực khống chế. Bọn họ sinh ra đã là trâu làm ngựa cho đệ tử Minh Nguyệt Tông, có lẽ vận khí tốt một chút, trở thành loại đệ tử tạp dịch có địa vị hơi cao như Vân Tiêu. Thậm chí còn có người tư chất kinh người, tu luyện tới cảnh giới linh sư, bất quá mấy trăm năm qua cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi, trở thành đề tài câu chuyện của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Lý Vũ vừa mới chôn một thùng cá hoa vàng dưới đất. Đây là một loại mỹ vị đặc thù ở xung quanh Minh Nguyệt Tông, hoàng hoa ngư được bỏ vào trong thùng linh mộc, chôn sâu dưới đất. Hơn trăm ngày sau, thân cá không mục nát, lại tràn ra một loại mùi vị cực kỳ nồng đậm. Bởi vì loại hoàng hoa ngư này cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy loại món ngon này dị thường đắt đỏ. Chỉ có những đệ tử có địa vị hơi cao của Minh Nguyệt Tông mới có thể hưởng dụng. Chôn xong, Lý Vũ nằm trong bụi cỏ, ánh mắt nhìn về phương xa, hắn đã làm chuyện này hơn 10 năm, nhưng vẫn luôn cảm thấy không nhìn thấy điểm cuối, hắn chưa bao giờ rời khỏi Minh Nguyệt Tông, chỉ có thể từ trong miệng những tạp dịch khác, nghe được thế giới bên ngoài. Rốt cuộc bên ngoài là bộ dáng gì, rất muốn đi xem. Lý Vũ song đầu kéo cái ót, trong miệng ngậm một cọng cỏ, khẽ thở dài một hơi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, quy củ của Minh Nguyệt Tông cực kỳ nghiêm khắc, nếu như hắn dám một mình thoát đi, chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một thanh âm xa lạ vang lên, ngươi muốn đi nơi nào nhìn xem, ta có thể giúp ngươi. Lý Vũ đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trước mắt hắn, người này tướng mạo thanh tú, cùng tuổi với mình tương tự, nhưng trên người lại có một loại khí tức cổ quái không nói ra được. Lý Vũ rất khẳng định, người này tuyệt đối không phải tạp dịch, như vậy người có thể xuất hiện ở chỗ này, nhất định là tu sĩ Minh Nguyệt Tông. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta chỉ là thuận miệng nói bậy, ngươi ngàn vạn lần không nên để ở trong lòng. Lý Vũ quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu khẩn. Cổ Vân cười khổ một tiếng, chắc hẳn năm đó Tử Tinh lão tổ cũng có bộ dáng như thế, cũng chính vì như thế mới khiến hắn có tính cách cẩn thận như vậy. Chỉ tiếc, lực lượng Tử Tinh cũng không phải là hắn có thể khống chế, cuối cùng vẫn lạc trong biển sâu. Cổ Vân vung tay lên, một cỗ linh lực đỡ Lý Vũ dậy. Không cần sợ hãi, ta là một vị bằng hữu của tổ tiên ngươi, ta từng đáp ứng hắn, giúp hắn chiếu cố hậu duệ một chút, ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lý Vũ đầy bụng hồ nghi nhìn Cổ Vân tiền bối, ta không có bất kỳ yêu cầu gì, ta sẽ tận tâm tận lực làm tốt việc của mình. Cổ Vân lắc đầu, không ngờ chuyện này còn chưa phải cách hay. Xem ra vẫn là tự mình quyết định đi, Cổ Vân đưa tay, lấy ra một tấm gương đồng, hắn muốn nhìn tư chất của Lý Vũ trước, nếu như linh căn tốt, có thể giữ ở bên cạnh mình, để cho đám người Vân Tiêu dạy bảo một phen, chờ qua vài năm, hẳn là có thể trở thành đệ tử của Minh Nguyệt Tông. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lý Vũ, tên hỗn đản nhà ngươi, lại đang lười biếng sao, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Sắc mặt Lý Vũ trong nháy mắt trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, một thiếu niên cẩm y 15-16 tuổi chạy tới, trong tay hắn cầm một cây roi làm từ gân yêu ngạc, vẻ mặt giận dữ, cũng không để ý tới Cổ Vân, vất tay bổ tới Lý Vũ. Cho ngươi lười biếng, cho ngươi lười biếng. Thiếu chủ, ta không có lười biếng, ta vừa mới chôn cá hoa vàng dưới đất, ngay cả bùn đất cũng là tươi mới. Lý Vũ vội vàng phân biệt, nhưng thân thể lại không chút sức mẻ, tùy ý để roi kia đánh ra từng vết máu trên người hắn. Cổ Vân nhíu mày, vung tay lên, lập tức cây roi dừng lại giữa không trung. Được rồi, thiếu niên kia nhìn Cổ Vân một cái, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, cũng dám xông vào hòn đảo của Trương gia ta. Cổ Vân cười nói, nếu ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là địa bàn của Minh Nguyệt Tông, từ khi nào biến thành hòn đảo của Trương gia các ngươi. Hòn đảo này là tổ truyền của Trương gia chúng ta, đã mấy đời rồi, ta mặc kệ ngươi có tu vi bực nào, lén xông vào hòn đảo chính là tội lớn, nếu bây giờ ngươi rời đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, bằng không nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Tuổi tác thiếu niên không lớn, nhưng nói chuyện lại vô cùng lão luyện, hắn cũng hiểu rõ tu vi của mình không bằng Cổ Vân, nhưng cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Trong Minh Nguyệt Tông, chỉ sợ không ai dám tùy tiện động thủ. Lý Vũ cũng vội vàng nói, tiền bối, chuyện này không liên quan đến tiền bối, người mau rời khỏi đi. Còn dám lắm miệng, đợi lát nữa ta đánh chết ngươi. Thiếu niên nổi giận đùng đùng nhìn Lý Vũ, bất đắc dĩ roi trong tay bị linh lực giam cầm, khiến hắn vô kế khả thi. Đúng lúc này, xa xa một thanh âm truyền đến vị đạo hữu này lén xông vào Trương gia đảo thì cũng thôi đi, đã khi dễ vãn bối, không cảm thấy xấu hổ sao. Rất nhanh, một nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng tới. Nàng ta mặc một bộ váy áo màu trắng, giống như tiên tử không dính khói lửa, nhưng quanh thân lại tản ra một loại khí tức băng lãnh, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Di nương, người tới thật đúng lúc, người này bắt nạt con, mau dạy dỗ hắn một phen. Cổ Vân thoáng đánh giá, thoạt nhìn nàng này rất trẻ tuổi, nhưng tu vi lại không thấp, có đủ cảnh giới linh sư hậu kỳ, không thể khinh thường. Ta chỉ ngăn cản hắn ra tay đả thương người mà thôi, nào có khi dễ vãn bối. Cổ Vân trầm giọng nói, tuy rằng thân phận của những tạp dịch này hèn mọn, nhưng bọn họ cũng cống hiến rất nhiều cho Minh Nguyệt Tông, cha mẹ, thậm chí tầng tổ phụ mẫu của bọn họ đều là người hữu dụng của Minh Nguyệt Tông. Người đường đường là một vị tu sĩ linh sư, thế nhưng lại để cho vãn bối của mình làm như thế, có phải là làm tổn hại thanh danh của Minh Nguyệt Tông hay không? Nữ tử hơi sững sờ, lập tức nói tạp dịch sinh ra đã là tạp dịch, Minh Nguyệt Tông chúng ta nuôi bọn họ, đương nhiên phải để bọn họ làm việc, chẳng lẽ còn phải nuôi dưỡng bọn họ hay sao? Tạp dịch không phải là thân thể máu thịt sao? Chờ ngươi sinh con xong, tư chất thấp kém, trở thành tạp dịch, đến lúc đó, mặc người ức hiếp, tùy ý sinh sát, ngươi có cảm tưởng gì? Ngươi cũng dám nhục nhã ta. Sắc mặt nữ tử hơi có chút đỏ lên, nàng một khuê nữ hoa cúc chưa kết hôn, tên xấu xa này thế mà nói với nàng chuyện sinh con, lập tức vẻ mặt giận dữ. Hôm nay, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Thưa dịp này, thiếu niên kia sớm đã chạy ra vài chục trượng. Lý Vũ quỳ trên mặt đất, hai vị tiền bối bất giận, đều là của ta không tốt, đều là lỗi của ta nguyện ý chịu trách phạt. Nhục nhã ngươi, Cổ Vân cười nói ngươi sinh con chính là làm nhục ngươi sao? Đây là thế đạo luân hồi, không thể tránh né, chẳng lẽ ngươi định cả đời không gả, hay là cả đời không sinh nở? Ngươi tên đăng đồ tử này, Cổ Vân chính là muốn cố ý chọc giận nữ tử này, ở bên trong Minh Nguyệt Tông, căn bản không ai dám tùy ý ra tay, đợi lát nữa Cổ Vân có thể mượn cơ hội mang Lý Vũ đi. Đối phương đặt thù hận lên người mình, đương nhiên sẽ không quan tâm một tên tạp dịch nho nhỏ. Một đạo kiếm quang từ xa nhanh chóng bay đến. Hiểu Nguyệt, Cổ đạo hữu, đều là người một nhà. Một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến. Người tới chính là Trương Minh Nguyệt, mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi, vừa mới từ trong miệng khuyển tử nghe nói cô em vợ của mình vậy mà cùng một người nổi lên xung đột, hắn vội vàng chạy tới. Tên của cô em vợ này mặc dù cùng hắn đều có một tháng, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, làm việc cực kỳ xúc động một tí liền sẽ ra tay. Trước đây đã bị trưởng lão trong tông xử phạt, nhưng may mắn có thương trưởng lão trông nom, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Nếu hôm nay xung đột với khôi lỗi sư chạm tay có thể bỏng trong tông, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trương Minh Nguyệt phi độn đến, lập tức đi vào giữa hai người Cổ đạo hữu, sao lại nhàn hạ đến hòn đảo Trương gia ta, cũng không sớm đánh một cái chiếu cố, ta nhất định hậu lễ nghênh đón. Trương đạo hữu khách khí, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây mà thôi. Cổ Vân cũng tươi cười chắp tay. Vị tiểu muội này tên là Trương Hiểu Nguyệt, tính tình có chút kém, nhưng tinh thông luyện đan chi đạo, có chút danh khí ở tông môn chúng ta. Trương Minh Nguyệt lại chỉ vào Cổ Vân nói, vị đạo hữu này ngươi hẳn không xa lạ gì, hắn chính là Cổ Vân đạo hữu vừa mới gia nhập tông môn chúng ta, tinh thông khôi lỗi chi đạo, khôi lỗi kia của ta chính là Cổ đạo hữu tặng cho. Sư huynh, hắn, Trương Hiểu Nguyệt chau mày, nàng hiển nhiên tức giận chưa hết. Cổ Vân cũng sững sờ. Hóa ra nữ tử này chính là luyện đan sư Trương Hiểu Nguyệt mà mình nghe ngóng được trước đây, hôm nay đắc tội với nàng, đừng nói là thuê đình viện của nàng, chỉ sợ nhập môn cũng khó khăn. Cổ Vân không khỏi cười khổ một cái. Được rồi, Hiểu Nguyệt ngươi không cần nói nhiều. Cổ đạo hữu, hôm nay ngươi tới đây, cũng không thể cứ như vậy đi, ta ở đây vừa vặn có một ít rượu ngon, ngươi nhất định phải nhấm nháp một chút. Nói xong, không nói lời gì, kéo Cổ Vân đi. Đây là hậu nhân của một vị hảo hữu của ta. Ta hôm nay tới đây, chính là vì hắn mà đến. Cổ Vân vừa đi vừa nói. Thì ra là thế, khuyển tử kia của ta đầy miệng nói bậy, hẳn là đắc tội đạo hữu, đợi lát nữa ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một phen, để hắn không biết tôn trưởng. Về phần vị này, Cổ đạo hữu có thể mang hắn đi, chấp sự trong tông, ta sẽ tự mình xử trí, đạo hữu còn có việc cần ta làm, cứ việc nói. Lý Vũ đi theo phía sau hai người, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Bạn tốt của tổ tiên, cố ý vì mình mà đến. Hắn cơ hồ cũng không thể tin được, chính mình rốt cục có thể rời khỏi hòn đảo này sao? Chương 105, bí địa, dưới sự dẫn dắt của Trương Minh Nguyệt, Cổ Vân đi tới trước một tòa lầu các, trình độ xa hoa không thua kém chỗ ở của Cổ Vân chút nào. Mười mấy tên tạp dịch lui tới, không ngừng bận rộn. Một mỹ phụ hơn 30 tuổi đi ra, vị này chính là Cổ đạo hữu, có chỗ chậm trễ mong rằng thông cảm. Nàng này có 7 phần tương tự với Trương Hiểu Nguyệt, bất quá dung mạo kém hơn một chút, nhưng lại nhiều hơn vài phần yêu mến, dáng người thoáng đẫy đà vài phần, có một phen tư vị đặc biệt. Không cần hỏi, người này chính là đạo lữ của Trương Minh Nguyệt. Tên tiểu tử hỗn chứng nhà ngươi, dám đắc tội Cổ đạo hữu, còn không mau tới đây bồi tội. Trương Minh Nguyệt lớn tiếng quát. Tuy Trương Minh Nguyệt ở Minh Nguyệt Tông cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, nhưng cũng chỉ là dựa vào tổ tiên che đậy mà thôi, lấy tu vi của hắn ở trong Minh Nguyệt Tông cũng không tính là 10 phần xuất sắc. May mắn hắn thông gia với Trương gia, mà Trương gia lại xuất hiện một vị luyện đan sư như Trương Hiểu Nguyệt, bởi vậy địa vị Trương gia bọn họ hơi ổn định. Nhưng đối mặt khôi lỗi sư, trong lòng Trương Minh Nguyệt vẫn tự cảm thấy không bằng. Lúc trước Trương Minh Nguyệt luôn cho rằng các khôi lỗi sư cao cao tại thượng, căn bản không rảnh đi quan tâm chuyện trong tông, nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Cổ Vân tiện tay lấy ra một ít khôi lỗi, khiến cho Minh Nguyệt Tông nổi lên sóng to gió lớn, gần trăm tên tu sĩ tiến đến bái phỏng. Thủ đoạn lung lạc người như thế, người khác không bắt chước được. Coi như là đan dược Trương Hiểu Nguyệt luyện chế, cũng không cách nào so sánh với Khôi Lỗi. Thiếu niên kia bĩu môi, một bộ dáng không tình nguyện, hiển nhiên mẫu thân của hắn đã dặn dò qua, bất quá để hắn bồi tội cho Cổ Vân, lại có chút không tình nguyện. Cổ Vân đương nhiên không muốn so đo với loại tiểu bối này, khoát tay một cái nói. Thôi, việc này cũng thôi đi. Về phần Trương Hiểu Nguyệt kia, đã sớm không thấy bóng dáng, có lẽ đã rời đi. Dù sao cũng là muốn dẫn Lý Vũ rời đi, Cổ Vân cũng chỉ ở lại một lúc. Ước chừng nửa canh giờ sau, Cổ Vân ngự kiếm mang theo Lý Vũ bay trở về chỗ ở của Minh Nguyệt Tông. Lý Vũ mở to hai mắt nhìn, ở giữa không trung hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bỏ lỡ bất kỳ cảnh sắc nào. Cổ Vân cũng không khỏi nhớ tới năm đó khi mình mới vừa bái nhập Thanh Sơn Môn, bộ dáng cũng là như vậy. Chỉ là hiện tại muốn trở về Thanh Sơn Môn, nói dễ vậy sao? Vừa tới chỗ ở, một Khôi Lỗi sư đã chờ từ lâu. Cổ sư huynh, gia sư lệnh cho ta mời ngươi, đã chờ lâu rồi. Hầu đạo hữu muốn gặp ta, Cổ Vân có chút nghi hoặc. Sau khi giao Lý Vũ cho Vân Tiêu, Cổ Vân đi theo Khôi Lỗi sư này đến chỗ ở của Ngũ Hậu Quan. Lúc này, bên trong đại sảnh đã ngồi đầy người, những người này phần lớn Cổ Vân đều đã gặp, một bộ phận rất lớn là đệ tử đội ngũ. Cổ đạo hữu, mau ngồi xuống. Hậu quan dẫn theo Cổ Vân đi vào chính tọa, không do Cổ Vân phân trần, ấn hắn xuống, bản thân thì ngồi bên cạnh Cổ Vân. Những Khôi Lỗi sư khác, vậy mà đều không có dị sắc. Được rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu trao đổi đi. Hậu quan ho nhẹ một tiếng, Cổ đạo hữu vừa mới gia nhập Minh Nguyệt Tông không lâu, có thể không quá quen thuộc Minh Nguyệt Tông, ta giới thiệu một chút tình huống việc này trước. Cổ đạo hữu, người có nghe nói tới bí địa của Minh Nguyệt Tông chúng ta không? Cổ Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, có nghe sơ qua, nhưng cụ thể thì không rõ. Nhưng trong lòng lại có vài phần nghi hoặc, hậu quan mời mình đến bí địa, đây là vì sao? Nếu cổ đạo hữu đã không biết chuyện này, vậy ta trước tiên giải thích một chút cho ngươi chuyện bí địa. Trên thực tế, Khôi Lỗi sư chúng ta cực ít tiến vào bí địa, lão phu sớm đã nhiều năm trước, ngẫu nhiên đi qua một lần, cho nên coi như là có mấy phần hiểu rõ. Bên ngoài đồn rằng bí địa là gốc rễ lập tông của Minh Nguyệt Tông chúng ta, là căn cơ của Minh Nguyệt Tông, trên thực tế không phải như thế. Cổ Vân nghe được câu này, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe tiếp. Không thể phủ nhận, bí địa quả thực cung cấp cho Minh Nguyệt Tông chúng ta lượng lớn bảo vật, nhưng lại là một hồi tai nạn không thể tránh né. Mỗi lần tiến vào bí địa, số lượng tu sĩ tử vong đều không phải số ít. Mỗi một tu sĩ linh sư đều cực kỳ chân quý, cho dù chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng cũng không chịu nổi hao tổn hàng năm. Mà tu sĩ chiêu mộ từ ngoại giới, lại không thể hoàn tín nhiệm. Hậu quan áy náy nói với Cổ Vân, những lời này của ta không có ý nhằm vào cổ đạo hữu, nhưng sự thật chính là như vậy, mỗi lần tu sĩ ngoại lai tiến vào bí địa, nhiều nhất là 10 người, có đôi khi là 5 người, thậm chí không có một người. Đây cũng là vì cam đoan bí địa an toàn. Nghe hậu quan nói như vậy, trong lòng Cổ Vân càng nghi hoặc. Hắn không biết rốt cuộc bí địa này là nơi nào, vậy mà khiến Minh Nguyệt Tông không nỡ bỏ, nhưng lại không thể không tiến vào trong đó. Song dài một hồi, hậu quan mới mở miệng nói cái gọi là bí địa, trên thực tế là một chỗ di tích thượng cổ. Đương nhiên đây là phỏng đoán của chúng ta, cụ thể là cái gì, ai cũng không nói rõ được. Ở bên trong chỗ bí địa này, tồn tại đại lượng cơ quan, cùng với Khôi Lỗi, có thể nói nguy cơ trùng điệp. Nhưng trong đó ẩn chứa vô số chân bảo, phàm là tu sĩ tiến vào bí địa, chỉ cần có thể sống sót trở về, chẳng lẽ lợi ích rất nhiều, giá trị con người cũng không ít. Thực lực của Minh Nguyệt Tông chúng ta cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Hậu đạo hữu, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu bí địa nguy hiểm như thế, tự nhiên có đạo lý của nó. Nếu lo tu sĩ tử thương quá nhiều, có thể giảm bớt số lần cùng nhân số các tu sĩ tiến vào, như vậy bảo vật đạt được tuy ít một chút, nhưng sẽ không tổn hại căn cơ Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân trầm ngâm nói. Hậu quan cười khổ một tiếng nói, nếu đúng như cổ đạo hữu nói đơn giản như vậy, ta nghĩ trưởng lão trong tông sẽ phong tỏa bí địa, ai cũng không thể tiến vào. Thế nhưng, bí địa này cổ quái vô cùng, nếu như không có tu sĩ tiến vào, sẽ tuôn ra không ít Khôi Lỗi. Có đôi khi một năm một lần, có đôi khi mấy năm một lần, mỗi lần số lượng đều không quá giống nhau. Nhưng nếu như nhiều năm chưa tiến vào, số lượng Khôi Lỗi tuôn ra tự nhiên là rất nhiều, gần như không cách nào chống cự. Cho nên hàng năm chúng ta không thể không tiến vào bí cảnh một lần, khống chế số lượng Khôi Lỗi trong một phạm vi có thể khống chế, để tránh Minh Nguyệt đảo bị Khôi Lỗi xâm chiếm. Cái gì? Nghe được câu này, Cổ Vân kinh ngạc đứng lên. Hắn hiện tại là một khôi lỗi sư, số lượng khôi lỗi được luyện chế lên đến hàng trăm, bởi vậy Cổ Vân rất rõ ràng, khôi lỗi cùng với những linh bảo khác cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ có thể dựa vào trận pháp cùng linh thạch, còn có thú đan để thúc giục nó vận chuyển mà thôi. Khôi lỗi quả thực có thể giấu nhiều năm không hỏng, thế nhưng khôi lỗi cũng không phải sinh linh, làm sao có thể từ không sinh có. Trong bí địa vậy mà hàng năm đều có thể xuất hiện đại lượng khôi lỗi, tuyệt không có khả năng là chính mình sinh sôi. Nhưng nếu như có người luyện chế, vậy cần phải có bao nhiêu khôi lỗi sư mới có thể luyện chế ra khôi lỗi khiến cho cả Minh Nguyệt Tông đều không thể ngăn cản. Hơn nữa, thật sự có người thao túng chuyện này, hắn không cần phải để những con rối này chịu chết, có thể tích góp từng chút một đến hàng triệu con rối, một phát đánh tan Minh Nguyệt Tông. Đủ loại nguyên nhân khiến Cổ Vân nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Sở dĩ lúc trước ta nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì biết chuyện này thực sự quá hoảng sợ, muốn cho đạo hữu hiểu rõ bí địa Minh Nguyệt Tông một chút. Con rối xuất hiện, không ai biết, chúng ta cũng từng mang về rất nhiều con rối hư hỏng. Những con rối này cấu tạo không giống nhau, có một số tài liệu rẻ tiền, cực kỳ vụng về, có một số lại chế tạo hoàn mỹ, sử dụng tài liệu hiếm thấy trên đời. Thậm chí có rất nhiều thú đan vô cùng chân quý. Chúng ta nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết rõ những khôi lỗi này sinh sôi ra như thế nào. Lão phu thọ nguyên gần hết, trong lòng đã không có quá nhiều ký thác, lần này, ta muốn lần nữa tiến vào trong bí địa, tìm tòi hư thực. Sư tôn không thể, lập tức có người đứng lên. Sư tôn, bên trong bí địa vô cùng nguy hiểm, nhiều năm qua ngươi chưa từng tu luyện pháp quyết gì, ngay cả bảo vật hộ thân cũng không có mấy kiện. Những tu sĩ tiến vào bí địa kia, ngoại trừ bảo vật ra, trong mắt đều không có gì, ngươi không thể mạo hiểm. Sư tôn người không thể đi, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, hết sức khuyên can. Tuy thời gian Cổ Vân và Hậu Quan biết nhau không dài, nhưng thông qua sự hiểu biết của hắn trong khoảng thời gian gần đây, người này trầm mê với đạo con rối, thậm chí còn xem trọng hơn tính mạng của hắn, một khi hắn quyết định, hắn nhất định sẽ không quay đầu lại. Bằng không hắn cũng sẽ không lấy thân phận một linh sư, ở trong Minh Nguyệt Tông đạt được coi trọng như thế, ngay cả trưởng lão cảnh giới linh đan, đều đối với hắn thập phần coi trọng. Cổ Vân chắp tay nói, trên thực tế, ta cũng muốn khuyên ngăn cản đạo hữu không nên tiến vào. Nhưng xem ra tâm ý của hầu đạo hữu đã định, ta có tốn thêm chút miệng lưỡi cũng không có tác dụng gì. Nếu như hầu đạo hữu đã mời ta tới đây, nhất định không chỉ là nói với ta chuyện này mà thôi. Hẳn là có tính toán khác, nếu như đạo hữu có chỗ hữu dụng, cứ việc nói ra. Thật ra, trong lòng Cổ Vân đã có vài phần đoán được, có lẽ hậu quan muốn để cho mình tiến vào bí địa, từ bản thân mà nói. Cổ Vân cũng không có bất kỳ dự định nào muốn đi. Hiện tại Cổ Vân không thiếu linh thạch đan dược, tu luyện không lo, mặc dù có mấy phần tò mò đối với bí địa, nhưng cũng không cuồng nhiệt như hậu quan. Nhưng nếu hậu quan đã mời mình tới đây, chỉ sợ sớm đã thương lượng với các trưởng lão Minh Nguyệt Tông việc này, Cổ Vân căn bản không có khả năng từ chối. Hậu quan nghe được lời ấy, cười ha hả, một đám đệ tử như vậy, không ngờ chỉ có hậu đạo hữu hiểu tâm tư của ta, tin tưởng dưới sự trợ giúp của ngươi. Chuyến này ta tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Việc này ta đã bẩm báo trưởng lão, bọn họ cho rằng ta có thể đi, còn cho phép ta mang theo một đệ tử, nhưng nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy Cổ đạo hữu thích hợp nhất. Những đệ tử như ta, mặc dù tư chất đều không thấp, nhưng lại thiếu một tia linh tính, càng không có năng lực nhìn rõ. Cổ đạo hữu là người có thiên phú nhất trong khôi lỗi chi đạo mà bình sinh ta từng thấy. Mặt khác, Cổ đạo hữu cũng không cần lo lắng cho chúng ta. Chuyến này trong tông sẽ phái 10 tên tu sĩ linh sư hậu kỳ hộ vệ chúng ta. Hầu đạo hữu tán dương, tại hạ hổ thẹn không dám gánh. So với các đạo hữu khác, ta còn kém rất nhiều trên con đường khôi lỗi. Nhưng được đạo hữu coi trọng, ta cũng muốn tiến vào bí địa tìm tòi hư thực. Như thế rất tốt, hầu quan bưng linh tử lên, uống một ngụm lớn, cười ha hả. Kỳ thật tu sĩ tiến vào bí địa mấy năm nay cũng rất ít, dù sao qua nhiều năm như vậy, mọi người cũng đều có mấy phần kinh nghiệm. Những khôi lỗi sư khác, từng người mắt to chừng mắt nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.